Tôi thật không có diễn. Chương 45, đoàn tàu hài hòa, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp viên tàu cắn răng, hận không thể cắn một miếng thịt trên người Khương Tiều. Nước dãi vẩn đục từ khóe miệng hắn chảy xuống, tản ra mùi hôi thối khiến Khương Tiều rất muốn tặng hắn một tuýp kem đánh răng. Bộ dáng huyết lệ cùng nước dãi hỗn tạp này làm cho khuôn mặt vốn không bình thường của hắn càng thêm dữ tợn. Khương Tiều suy nghĩ một chút, nói, nếu không thì anh khắc chế chính mình một chút. Lớp trang điểm này, chờ tôi gửi cho anh một bộ không thấm nước. Tiếp viên tàu vươn đầu lưỡi dài, liếm tất cả các vết bẩn trên khuôn mặt của mình. Lúc này mới cười dữ tợn mà nói, cô muốn kéo tôi xuống nước, vậy tôi sẽ chết cùng cô. Chờ một chút. Sự tình còn chưa đến mức tệ như vậy, chết thật hay không còn phải dựa vào may mắn. Trước tiên chúng ta cứ rời khỏi đây trước, sau đó từ từ nói cụ thể hơn. Hắn chán nản nói, vô dụng, mặc kệ chúng ta có chạy thế nào, cũng không thể trốn thoát nổi. Tốc độ tàu của đoàn kiểm tra, hài hòa là không thể so sánh. Trạm ga bên kia đã truyền tin bảo hắn dừng lại. Không chạy nói không chừng còn có chút cơ hội. Nếu thật sự chạy, vậy có nhảy vào sông Hoàng Tuyền cũng rửa không sạch nỗi oan ức này. Khương Tiều lại nói, không cần lo lắng, tổ tuần tra đuổi không kịp. Tiếp viên tàu ngơ ngác, cô làm sao biết? Không, phải nói, sao chuyện này có thể xảy ra? Khương Nhất và Khương Nhị đúng lúc ở ngay phía sau Khương Tiều. Lúc này, trên mặt hai người hiện lên vẻ tức giận. Ngươi có biết mình đang làm chuyện đại nghịch bất đạo gì không? Ngươi dám nghi ngờ thần, thần. Trên mặt tiếp viên tàu tràn đầy nghi hoặc. Bị Khương Tiều hố một lần, hắn đã không còn dễ bị lừa gạt. Khương Tiều liền nói, tuy trạm ga hiểu lầm thân phận của tôi, nhưng thật ra tôi không lừa anh. Lực lượng của tôi còn chưa hoàn toàn hồi phục. Trong thế giới này cũng có một ít địch nhân, cho nên thân phận của tôi tạm thời không thể tiết lộ, cũng chỉ có thể mượn tạm thân thể này. Biết vì sao người của tổ tuần tra lại truy đuổi tôi gắt gao như vậy không? Không phải vì cô cướp đồ của trạm ga sao? Đương nhiên không phải. Khương Nhất cười lạnh một tiếng, nhập vai phụ nói, chút cảnh giới này của ngươi sao có thể hiểu được lục tục của người ở trên? Bọn họ biết thân phận của tiểu thư, muốn triệt để tiêu diệt ngài. Nếu những người phía sau thực sự đuổi theo, ngươi chắc chắn không thể trốn thoát. Tiểu thư sẵn sàng cho ngươi một cơ hội, đó là vinh dự của ngươi. Tiểu thư đã sớm bố trí xong hết thảy, bọn họ không đuổi kịp được. Nhưng nếu ngươi dám tiếp tục bất kính với tiểu thư, mắt Khương Nhị lộ ra sát khí, đồng quy vu tận sao? Bọn họ thề sẽ chết để bảo vệ vinh quang của thần. Không ngờ sau khi nghe hai vệ sĩ nói xong, tiếp viên tàu lại tự mình nhượng bộ trước. Trên mặt hắn không còn vẻ hung tợn như trước, mà là do dự hỏi. Cô xác định đội tuần tra đuổi không kịp. Phản ứng của hắn cũng nằm trong dự liệu của Khương Tiều. Khi tiếp viên tàu bị cô lừa kéo lên thuyền giặc, sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm. Khương Tiều tin, khi đó hắn thật sự muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng sau đó, Khương Tiều lại ném ra chỗ tốt của thuyền giặc. Thân phận của cô thật sự rất cao. Tổ tuần tra cũng không thể giải quyết được cô. Đây không phải là một cục diện phải chết. Lúc này, tiếp viên tàu sẽ nảy ra một ý tưởng. Lên thuyền giặc hình như cũng không phải là chuyện xấu. Trước đã nói, tiếp viên tàu này được coi là một kẻ thông minh trong số những sinh vật ô nhiễm. Người càng thông minh, càng không thích mua bán lỗ vốn. Sự phẫn nộ kia vừa hạ xuống, liền gặp phải thái độ cường ngạnh, chủ nhục tôi tới chết, của Khương Nhất Khương Nhị. Hắn càng không có tâm tình cứng rắn. Đây là những hướng phát triển mà Khương đã tính toán ra. Nhưng cô không thể đảm bảo mọi thứ hoàn toàn phát triển theo dự đoán của cô. Lừa gạt thành công, mọi người đều vui mừng. Nếu như lừa gạt không được, vậy thì chuẩn bị hũ cho cốt trước đi. Xác định, nhưng nếu anh tiếp tục trì hoãn thời gian ở đây, tôi không thể đảm bảo sẽ không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Khương Tiểu nói, hắn gắt gao nhìn Khương Tiểu, tựa hồ muốn nhìn thấy sơ hở trên người cô. Đáng tiếc, cái gì hắn cũng không nhìn ra được. Cô vẫn là một bộ dáng bình tĩnh thản nhiên như vậy. Tốt nhất là như cô nói, nếu không, chúng ta sẽ cùng biến thành tro. Tiếp viên tàu cắn răng nói, loại cảm giác không thể khống chế này vẫn làm cho hắn phi thường khó chịu. Hắn cũng không rõ, vốn bản thân đang làm ăn khấm khá, từ khi nào mọi việc lại biến thành như vậy. Ngón tay Khương Tiểu đã bất động thanh sắc điểm vào mục trạng thái đặc thù trên bảng điều khiển ảo. Sau đó, hơi thở của Khương Tiểu biến đổi. Tiếp viên tàu cảm giác được cỗ uy áp kia, chân lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ gối trước mặt cô, nhưng bị Khương Nhất và Khương Nhị duỗi tay chống đỡ. Người phía sau xe còn nhìn, bọn họ biết Khương Tiểu không muốn biểu hiện quá đặc biệt trước mặt người khác. Sự tồn tại của trạng thái đặc thù này mới là át chủ bài chân chính của Khương Tiểu. Người thông minh như tiếp viên tàu có lẽ sẽ tạm thời bị kéo lên thuyền giặc, nhưng bởi vì đã bị cô lừa gạt một lần, rất khó để thực sự tín nhiệm cô. Phía sau không tránh khỏi muốn tiến hành thăm dò cô. Cô biết mình không phải tà thần chân chính, nếu như lộ ra, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn hơn. Thiên phú cắn nuốt có thể ngụy trang tà thần của cô lại tạm thời không thể dùng. Muốn triệt để lấy lòng người, chỉ có thể sử dụng trạng thái đặc thù. Trạng thái đặc thù này là hạt giống của thần. Từ góc độ này mà nói, cô không có gạt người. Đây chính là trạng thái hồi sinh của tà thần. Ngươi không tin ta? Mồ hôi lạnh trên trán tiếp viên chảy ròng ròng, còn không dám nhìn thẳng Khương Tiểu, nói năng cũng bắt đầu trở nên lộn xộn. Không không không, ngài, tôi, ngươi còn muốn uy hiếp ta? Tiếp viên tàu rất muốn trực tiếp quỳ xuống. Đều là lỗi của tôi, là tôi có mắt không trong. Khương Tiểu nói, bây giờ thân phận của ta không giống như xưa, mỗi người đều có thể khi dễ. Bất quá, ta muốn thu thập ngươi vẫn rất đơn giản. Không không không, tôi không dám. Hắn hận không thể đem thân thể to lớn của mình co lại thành một đoàn. Ta không có thời gian so đo với ngươi, nhưng ngươi biết phải làm gì chứ? Tôi thề sống thề chết cũng trung thành. Nếu để ta phát hiện chuyện ngươi phản bội, vậy. Khương Tiểu lấy con dao găm ra, đưa tay vuốt ve một chút. Ta đối với ngươi cũng không có yêu cầu gì khác. Tàu chạy giữa đường không thể dừng lại, mau chóng rời đi, hiểu chưa? Đoàn tàu đã quá tải, dựa theo quy củ trước kia, khẳng định sẽ xuất hiện tình huống dừng xe tạm thời, bởi vì hắn muốn tiêu hao hết hộp năng lượng trên tay hành khách, thuận tiện thưởng thức tiết mục con người tự giết lẫn nhau. Hộp năng lượng không đủ, vậy chỉ có thể giảm quân số. Nhưng hiện tại Khương Tiểu nói như vậy, năng lượng này chỉ có thể từ bên hắn mà ra. Hắn cũng không dám có bất kỳ dị nghị nào. Tôi hiểu. Sau đó, hắn lại do dự nói, hai trạm tiếp tế có thể trực tiếp bỏ qua mà không dừng lại, nhưng muốn đi tới thế giới hiện thực, nhất định phải đi qua trạm trung chuyển giám sát công viên trò chơi. Nói đến trạm trung chuyển này, trong mắt tiếp viên tàu hiện lên sự hâm mộ nồng đậm. Hắn cũng xem như kẻ có tiền, nhưng so với người ở trạm trung chuyển kia, vẫn là nghèo đến mức keo kiệt. Giám sát, công việc có thể chiếm điểm cao nhất, quan sát các phương tiện và người đi bộ di chuyển giữa hai thế giới, đồng thời ngăn chặn sự xuất hiện của vé lậu. Nói cách khác, bất cứ ai đi qua trạm trung chuyển này, trừ phi địa vị thật sự cao, nếu không đều phải bị lột một lớp da. Trong trường hợp này, họ không kiếm được nhiều thì ai kiếm? Khương Tiểu bất động thanh sắc, nhưng tiểu nhân trong lòng lại đang phất cờ mở hội. Dê béo, cô thích, nhưng cô buộc phải từ bỏ lòng tham của mình. Không thể, không thể, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Nếu chúng ta dừng ở trạm trung chuyển kia, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Trạm kỳ quan đường sắt nhất định sẽ yêu cầu bọn họ giữ lại chúng ta. Tiếp viên tàu nói, chuyện này không cần lo lắng. Bọn họ không bị kiểm soát bởi nhóm tuần tra. Họ quan tâm đến lợi ích, cũng mặc kệ thân phận của ngài là gì. Chỉ cần hoàn thành thủ tục là được. Nhưng nơi này, nhân viên hỗn tạp cũng là thật. Khương Tiều không hề do dự. Vậy thì đi, nhưng tất cả chúng ta đều phải thay đổi thân phận. Để ngừa vạn nhất, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu trạm trung chuyển này đã tránh không được, vậy thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nói không chừng còn có thể kiếm được chút chỗ tốt. Huống chi, đám người thân viễn như hổ rình mồi, sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội giải quyết. Đương nhiên, tiếp viên tàu lập tức trả lời. Một lát sau, đoàn tàu, Hà Giải, bắt đầu tăng tốc, rời khỏi tuyến đường này. Đàm phán thỏa đáng mọi chuyện. Khương Tiều liền giải trừ trạng thái đặc thù, vững vàng trở về vị trí của mình. Còn không quên vỗ vai hai vệ sĩ, tỏ vẻ khích lệ. Không biết bọn họ vụng trộm học hỏi gì với Trần Vân. Cảm giác hiệu quả không tệ. Khương Tiều không chút cảm tình vỗ vai, lại làm cho hai người họ mừng như điên. Người khác không cảm nhận được cảm xúc của Khương Tiều không sao. Quan trọng là bọn họ được cô đích thân cổ vũ. Mà lúc này, Trương Quyên và Lý Nghiêu đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận ác chiến. Không nghĩ tới đoàn tàu lại đột nhiên tăng tốc. Khương Tiều gật đầu với bọn họ. Tạm thời không sao cả. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trên xe nhìn thấy đoàn tàu tăng tốc, ai cũng có cảm giác như qua được một kiếp nạn. Lúc này, bọn họ vẫn chưa phát hiện đoàn tàu đã đổi tên. Trương Quyên và Lý Nghiêu còn muốn đuổi theo hỏi chi tiết một chút. Trịnh Hoài liền trực tiếp ngăn cản hai người, ấn Khương Tiều lên ghế ngồi, giúp cô kéo rèm lại. Cô nghỉ ngơi trước đi. Khương Tiều nhìn Trịnh Hoài một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ở trong trạng thái đặc thù một thời gian thực sự khiến cô cảm thấy kiệt sức. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng chính mình mới là người làm những việc này. Nhưng dường như cô không phải là người thực sự thao túng cơ thể. Giá trị tinh thần của cô cũng giảm 10 điểm trong thời gian ngắn này. Mọi người không phát hiện, khi Khương Tiều ở trạng thái đặc thù, giá trị tinh thần của bọn họ giảm đến không bình thường. Bởi vì lúc này, bản thân Khương Tiều chính là một loại ô nhiễm. Cũng may nơi đây là phó bản. Hơn nữa tàu dừng giữa chừng khiến cảm xúc của mọi người bất ổn. Sẽ không nghĩ giá trị tinh thần giảm xuống là do cô. Do kiệt sức, Khương Tiều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà ở trạm kỳ quan đường sắt, người của tổ tuần tra đã muốn điên rồi. Bởi vì Hài Hòa không những không dừng lại, ngược lại còn trực tiếp tăng tốc, biến mất khỏi tuyến đường ray. Hài Hòa chết tiệt, lũ trộm chết tiệt, quái vật mọc đầy mắt kia nổi giận nhảy lên tàu, lập tức đuổi theo bọn chúng. Vô số con mắt của hắn có thể dùng để kiểm tra thăm dò hết thảy. Nếu không cũng sẽ không trèo lên vị trí trọng yếu như tổ tuần tra. Trước kia mỗi khi đoàn tàu của mình xuất phát, hắn đều kiểm tra một chút. Nhưng hôm nay, dưới cơn thịnh nộ, hắn chỉ muốn đem lũ sâu trên Hài Hòa nghiền nát. Liền bỏ sót khâu này, hắn sẽ không nghĩ tới. Cách đây không lâu, có người vừa thực hiện một bài diễn thuyết phản loạn với những sinh vật ô nhiễm trong quỹ đạo, khiến họ phá vỡ quy tắc, tìm kiếm tự do. Đoàn tàu khởi động, nhưng không quá 2 giây, giống như bị thiếu năng lượng. Tàu phát ra âm thanh thịch thịch đột ngột, sau đó tốc độ từ từ chậm lại, người của tổ tuần tra chắc chắn không có khả năng thiếu năng lượng. Bình thường còn sử dụng rất tốt, nhưng ngay lúc quan trọng này lại xảy ra sự cố. Quái vật nhiều mắt hung hăng đập một cái lên tàu. Đáng chết, ngay cả người cũng chống lại ta. Ngay khi hắn vừa đập xuống, toàn bộ đoàn tàu chợt rung lắc dữ dội. Quái vật nhiều mắt sửng sốt, hình như hắn không có dùng nhiều lực như vậy, Còn chưa kịp nghĩ ra vấn đề, một tiếng nổ lớn chợt vang lên, khói cuồn cuộn do oán hận hình thành trực tiếp nuốt chửng hắn. Trong làn khói đen, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó hoàn toàn im bặt. Con tàu chưa rời khỏi trạm, vì vậy cùng với tiếng nổ, cơn phẫn nộ cuộn trào nhấn chìm những mảnh vỡ của con tàu cuốn về phía trạm ga. Sinh vật ô nhiễm đều hoảng sợ bỏ chạy, sau đó bị màn xương đen tiêu diệt. Để duy trì hoạt động của tuyến đường này, không biết phải tích lũy bao nhiêu oán hận. Đây là một năng lượng rất hữu ích, nhưng khi năng lượng hữu ích không ổn định, hậu quả là vô cùng thảm khốc. Ở hiện thực, con người đều biết về mối nguy hiểm hạt nhân, tuy sự phát triển của khoa học kỹ thuật không thể tách rời với nó. Họ vẫn sẽ tiến hành canh phòng nghiêm ngặt. Nếu ai cũng cho rằng quy tắc là an toàn tuyệt đối, thì làm sao có quy định an toàn? Vô số sinh vật ô nhiễm trên quỹ đạo theo oán khí cùng nhau tiêu diệt. Nhưng cũng có số ít sống sót. Sau khi cảm thấy quy tắc buông lỏng, bọn họ điên cuồng cười từ trên quỹ đạo đứng lên, hướng về hai bên hưng phấn leo ra ngoài. Ha ha ha, thật sự hữu dụng, ta thực sự được tự do rồi. Thần tự do, tôi sẽ vĩnh viễn ca ngợi ngài. Sâu trong thế giới, truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Là ai? Kẻ đó là ai? Trong thế giới vô hạn, ngay cả khi chạm, kỳ quan đường sắt bị phá hủy, cũng có cách để xem lại quá khứ. Khương Tiểu, thanh âm gầm gừ quanh quẩn toàn thế giới thật lâu. Sinh vật ô nhiễm cấp thấp cách thanh âm gần một chút. Nghe được thanh âm, liền trực tiếp tiêu tán thành cho bụi. Thống nhất xưng hô một tí nha mọi người. Giữa các sinh vật dị hóa, ta ngươi, tôi ngươi, Khương Tiểu trong trạng thái đặc thù và sinh vật dị hóa. Ta ngươi, sinh vật dị hóa và Khương Tiểu. Tôi ngài, ta ngài, tùy trường có thể sẽ thay đổi một chút. Phần xưng hô mình cũng hơi phân vân, cảm thấy để như vậy khá ổn. Nếu mọi người có góp ý gì thì nói mình biết với. Mình cảm ơn, cách chương.